Rồi có một Phật tử nữa hỏi. Kính bạch sư ông, trong kinh Đức Phật có nói đến sáu đường luân hồi là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy ma vương theo phá Phật ngày xưa thì ở cõi nào trong sáu đường đó? Họ là ma, sao lại có thần thông, hiện được thân Phật, có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Chẳng lẽ họ có phước hơn cõi người sao? Họ tu nhân gì mà thành ma vương và dân ma? Họ còn luân hồi sanh tử hay không? Nếu còn sanh tử thì tuổi là bao lâu? Họ phá người tu hành bằng cách nào mà người ta hay nói tu hành coi chừng bị ma vương cám dỗ? Mình là mình, cớ sao lại bị ma nó xúi dục được? Chẳng lẽ nó nhập vào mình rồi bảo mình làm việc tà vãi hay sao? Con không hiểu những câu hỏi trên, kính xin sư ông từ bi giảng rõ, xin thành tâm tri ân. Phật thế này hỏi, đầu tiên, câu hỏi đầu tiên là lục đạo luân hồi, mà trong lục đạo luân hồi đó có quả trời đó, quả trời tức là chư thiên. Thì như vậy ma vương trong lục đạo luân hồi nó ở cõi nào? Quý vị nói nó ở cõi nào? Đã nói là thiên ma. Thiên ma thì ở cõi nào? Ở cõi trời. Đó, thì bởi vì nó có phước đức gần bằng trời, nhưng mà kẹt cái nó đi đường tà nên thành ma. Nói là ma vì nó tà chứ nó không phải chánh, nên gọi là ma. Nhưng mà được ở cõi trời, tức là cõi trời có một nơi mà chúng ma vương nó ở, cho nên gọi là thiên ma. Là thiên ma. Rồi hỏi, họ là ma, sao lại có thần thông, hiện được thân Phật, có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Chẳng lẽ họ có phước hơn cõi người sao? Hẳn là có phước hơn. Bởi vì thế này, quý vị nhớ, cái người tu nó có nhiều lối. Nếu tu đúng chánh pháp Phật dạy thì đi con đường chánh đến cái chỗ chánh. Nếu mà tu thập thiện thì được sanh lên cõi trời. Còn người khác, người ta không phải tu theo pháp của Phật, nhưng mà người ta cũng làm đủ 10 điều lành, thì bắt người ta sanh ở đâu? Ta cũng sanh ở cõi trời được vậy, phải không? Nhưng mà cái tâm người ta nó không có chánh đúng như Phật dạy. Vì vậy tuy ở quả trời mà tâm không chánh cho nên gọi là ma. Như vậy thì chư thiên có phước bao nhiêu thì người khác cũng có phước bao nhiêu. Nếu mà quý vị đọc hết kinh A Hàm của Phật thấy rất rõ, Phật dạy rằng người Phật tử làm 10 điều lành được sanh quả trời. Không phải Phật tử mà làm được 10 điều lành cũng sanh lên cõi trời. Đó. Không phải Phật tử tức là người ta tu theo cách khác, đường hướng khác, nhưng mà do họ làm đủ 10 điều lành thì họ cũng được sanh lên cõi trời. Thì sanh lên cõi trời hoặc là chư thiên hoặc là thiên ma. Đó. Thì như vậy tùy theo cái phước của họ gieo ở nơi thế gian này mà rồi họ được sanh về cái cõi đó. Nhưng mà khi sanh về cõi đó thì có người đủ chánh tính theo Phật, có người không đủ. Như nói tóm lại, ở thế gian này người Phật tử chúng ta tu mấy điều được tái sanh trở lại đây? Tu mấy điều? Năm giới, phải không? Giữ năm giới để được trở lại làm người. Mà người tu giữ năm giới được trở lại làm người á, thì ra đời sớm biết Phật pháp tu thêm. Có người họ không có tu năm giới của Phật mà họ cũng giữ được năm điều như vậy thì họ sao? Họ cũng được trở lại làm người. Họ trở lại làm người mà họ không có theo Phật, có không? Thì như vậy cõi này như vậy thì cõi trời cũng như vậy. Ai làm đủ những cái điều kiện đó tốt như vậy thì được sanh cõi đó. Còn cái niệm chánh tà đó là cái niệm riêng đó, riêng mỗi người. Cho nên ma vương khi được sanh về cõi trời thì nó cũng có được cái thần thông như chư thiên. Như vậy thì tự nhiên chúng ta ở cõi người, chúng ta chỉ tu có năm giới thôi, còn ta lên cõi trời nó tu tới 10 điều thiện, phải không? Như vậy thì dù cho họ không phải chánh nhưng họ làm 10 điều lành thì họ cũng được sanh đi cõi trời. Như vậy thì họ hơn mình hay họ thua mình? Tự nhiên họ hơn rồi, chứ đâu phải người mới hơn. Họ còn luân hồi sinh tử hay không? Chư thiên là còn sinh tử, cho nên gọi là lục đạo luân hồi đó. Lên cõi trời vẫn còn hết phước thì đọa trở lại. Nếu còn sanh tử thì tuổi là bao nhiêu? Chà, cái chỗ này tôi khó trả lời quá. Bởi vì tôi có từng lên đó đâu mà hỏi tuổi bao nhiêu. Tôi giờ chịu khó, bữa nào hỏi mấy ông trời trên đó thì biết. Chứ tôi thì nào, tôi không biết rồi. Nhưng mà quý Phật tử nên hiểu, ở thế gian này chúng ta có thể hỏi với nhau rằng huynh anh sống bao nhiêu, có thể hỏi được không? Người thế gian lẽ ra tuổi thọ đồng nhau nhưng mà đâu có đồng, nó cũng tùy duyên dài duyên ngắn. Thì người thế gian trả lời còn không được, hỏi cõi trời làm sao mà trả lời cho ra. Họ phá người tu hành bằng cách nào? Đây, hỏi họ phá người tu hành bằng cách nào thì tôi giải thích. Bởi vì ma vương á, nó muốn cho chúng ta cứ ở trong mê muội để rồi nó ngự trị chúng ta, nó sai xử chúng ta. Cho nên ai tu mà mong được giác ngộ, công đức gần viên mãn thì nó quậy, nó phá. Nó phá cho mình thối tâm, mình trở lại. Mà trở lại thì mình làm tôi tớ cho nó, nó sai xử mình. Đó, sở dĩ nói ma nó phá. Chúng ta lâu nay cứ ngỡ rằng mình tu tốt thì quỷ thần đều ủng hộ mình hết. Tại sao họ phá mình? Thì thiệt ra ở đời quý vị thấy trong một xóm toàn là người xấu, mà có người tốt thì mấy người xấu họ chịu không? Họ cũng phải làm cho mình xấu luôn. Cho nên tôi thấy hồi bé mấy đứa nhỏ đi tắm dưới sông, cái thằng nào mà leo lên trước không muốn chơi, không muốn tắm nữa, sửa soạn mặc đồ sạch vô cái dưới nó hốt bụng nó giải, phải không? Tại sao nó hốt bụng nó giải? Vì nó còn đang dơ thì nó cũng muốn mình dơ với nó, chứ còn mình sạch thì nó không có chịu. Đó là cái tâm ganh tị của con người. Rồi ma quỷ cũng vậy, nó thấy mình tu mà muốn hơn nó thì nó phá để cho mình tuột. Mà nếu mình vượt qua được thì mình thành công, thì lúc đó nó phục mình. Như vậy thì ma vương cái tuổi thọ nó dài gần bằng tuổi thọ chư thiên, chứ còn không biết bao nhiêu. Tại sao nó phá, hay phá bằng cách nào? Nó tìm cách nó phá để cho mình thối tâm, tùy theo cái bệnh của mình. Thí dụ người đó còn nặng về sắc thì nó dùng sắc nó phá. Người đó nặng về danh thì nó dùng danh nó phá. Nặng về lợi thì nó dùng lợi nó phá. Này, câu hỏi mà người ta hay nói tu hành coi chừng bị ma vương cám dỗ. Mình là mình có sao là bị ma nó xúi dục được? Chẳng lẽ nó nhập vào mình rồi bảo mình làm việc tà vải hay sao? Cái chữ nó nhập vào mình đây thì ít, mà nó ở ngoài nó dụ mình thì nhiều đó. Hiện giờ nói người tu coi chừng bị ma vương nó phá. Ma vương mà người tu bây giờ phá đó không phải ma vương trên cõi trời, mà ma vương ở thế gian, phải không? Đó, gặp người nào tu hơi khá khá rồi, có đức hạnh chút chút rồi, thì những cái người khác họ hay xúi cái này họ suối kia họ lôi kéo, họ lôi kéo mà mình không nhơ không nhiễm thì thôi, nếu nhơ nhiễm thì bị họ lôi luôn, thì nói đó là bị ma dương nó xỏ mũi rồi đó. Thì như vậy thì nói ma nó lôi kéo mình, nhưng mà thực tình á, thường thường người ta nói không bao giờ cái bên ngoài tới hại mình được, mà nó có cái gì ở trong này, phải không? Trong này mình có một cái hạt giống đó thì ở ngoài nó dụ dỗ mới được. Ví dụ mình còn thèm rượu thì ta đem rượu ta mời mình mới từ chối không được. Còn nếu mình chưa từng biết uống rượu thì họ mời mình không có nghĩa lý gì hết, phải không? Đó, cũng như vậy, còn nhiễm sắc thì sắc tới mới dụ mình được, còn mình không có nhiễm sắc thì dụ cũng không được. Cho nên sợ ngoại ma không bằng sợ nội ma. Ma ở trong mình đó, là đáng sợ hơn hết. Mà người bây giờ thì không sợ ma trong mình, cứ sợ ma ngoài. Ma ngoài không đáng sợ, chỉ sợ cái ma ở trong này đó. Mình thấy sắc còn nhiễm, thấy danh mình còn ưa, thấy lợi mình còn thích, thì đó là những thứ ma. Mà ma đó có tình nên ở ngoài, nó biết rồi cái nó đem những cái đó nó dụ mình thì mình rớt, thì đó nó bị ma nó dẫn, phải không? Như vậy thì cái gốc là cũng ở trong chứ không phải ở ngoài. Đó là trả lời cho Phật tử rồi.